Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net vào cuộc sống của riêng tôi. Điều này làm sao có thể? Gả cho anh thì em đã là vợ anh rồi. Anh mặc kệ em thì ai quản được em đây? Chữ Đoàn Thuần liếc mắt nhìn anh. Dù sao anh cũng không yêu tôi, nên chuyện của tôi không cần anh quan tâm. Hả? Túc kinh ngạc nhìn cô. Đây là đang ghen sao? Anh có thể hiểu là Đoàn Thuần đang vì anh mà ghen không? Tôi muốn đi The Queen. Chữ Đoàn Thuần mở miệng. Anh về trước đi. Cô muốn đi tìm con bé Vũ Tình kia, vài ngày không gặp nó rồi, thật là nhớ quá đi. Quán ba, không được đi. Nghiêm Túc ngăn cản, nơi đó sao cô có thể tùy tiện đi được? Cho dù đó là nơi cao cấp, người trong xã hội thượng lưu đến rất nhiều, nhưng những kẻ có sắc tâm còn có nhiều hơn. Chữ Đoàn Thuần không vui nhìn anh. Vẫn chưa kết hôn mà anh đã muốn nhúng tay vào cuộc sống của tôi rồi sao? Đó không phải là nơi em có thể đến. Anh làm ơn đi, nơi đó gần giống như nhà tôi rồi, sao tôi không thể đến chứ? Cô nàng Vũ Tình cả ngày đều ở trong đó, cô cũng chưa đến vài ngày thì đến một lần, cũng có khác gì nhà mình lắm đâu. Nghiêm Túc cau mày, xem ra cô rất thường xuyên tới. Anh có nên quản lý chặt cô lại không? Để cho cô biết bổn phận làm người phụ nữ của anh. Tôi không cho phép. Cái gì? Anh không cho phép? Thật là tức cười quá. Anh không cho sẽ không được sao? Anh không cho thì tôi phải nghe lời anh sao? Anh không cho thì tôi sẽ không đi sao? Anh quản lý tôi sao? Chữ Đan Thuần cười khinh thường. Anh muốn quản lý cô, kiếp sau đi. Dù sao em cũng không được đi. Người phụ nữ của Nghiêm Túc anh đây không được đến nơi cày cấy đó. Xít, tôi họ chữ tên Đan Thuần. Đừng lôi danh hiệu người phụ nữ của tên não tàn ra mà gọi tôi. Chữ Đan Thuần bất mãn nhìn anh. Tên này luôn thích xen vào chuyện của người khác như vậy sao? Mấy ngày trước đây không phải còn không để ý tới mình mà. Nghiêm Túc cười quỷ dị. Chẳng lẽ em muốn anh cho em một con dấu sao? Vừa mới nói xong, anh liền kề sát vào Đan Thuần, nhẹ nhàng hôn lên trán của cô. Vừa lòng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vì quá kinh ngạc mà trở nên đỏ ửng. Anh, ai cho anh hôn tôi? Trái tim chữ Đan Thuần đập thình thịch, giọng điệu trong lời nói rõ ràng chưa đủ, còn kèm thêm ngại ngùng mà cô chưa bao giờ có. Nghiêm Túc đưa tay vuốt ve khuôn mặt tinh xảo kia, nhiệt độ ở đầu ngón tay khiến anh không khỏi vui mừng. Dáng vẻ Đan Thuần xấu hổ thật sự cực kỳ đáng yêu, nhất là cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch kia làm anh hận không thể hung hăng yêu thương. Đèn neon ở ngã tư đường không ngừng phát sáng, trong nháy mắt dường như đang thưởng thức cặp đôi hoàn hảo này vậy. Hoa Nhược Hữu Duyên là một cửa hàng bán hoa, thứ hấp dẫn mọi người chính là bảng hiệu độc đáo kia, đồng thời bây giờ hấp dẫn mọi người chính là hai thiếu nữ đứng trước cửa. Một người vô cùng xinh đẹp, một người thanh khiết như bông sen. Tớ còn nghĩ cậu là quên mất tớ rồi chứ? Vũ Tình cắm hoa, bất mãn nhìn chữ Đan Thuần nói. Chữ Đan Thuần oán ức nhìn cô. Tiểu Tình Tình, đừng trách tớ nhé, là do anh ta không cho tớ đến nơi đó. Anh ta? Ông xã tương lai của cậu? Đừng nói tới anh ta nữa. Nếu không vì mẹ tớ, làm sao tớ có thể đồng ý gả cho tên đó? Chữ Đan Thuần cầm phẫn bứt một cánh hoa hồng. Chị hai à, đừng chút giận lên hoa của tớ nữa. Hoa Vũ Tình vội vàng đoạt lấy bông hồng đang bị tàn phá kia, trên mặt lộ vẻ trêu tức. Không phải cậu đã động lòng với anh ta rồi chứ? No, không có, tuyệt đối không có. Cô mà lại động lòng với tên não tàn kia sao? Chuyện đó tuyệt đối không có khả năng. Hoa Vũ Tình thấy thái độ phủ nhận của cô, trong lòng cũng hiểu rõ chuyện gì. Cô nhóc ơi, chỉ sợ cậu đã động lòng với anh ta thật rồi, chỉ là cậu không biết mà thôi. Chữ Đan Thuần nghe xong một mực lắc đầu. Anh ta đáng ghét, lại còn bá đạo. Nói 10 câu thì có đến 8 câu là châm chọc tớ. Đáng hận nhất chính là còn có một đội quần bà già không có não đều xem anh ta là người tình trong mộng. Tớ mới không thèm. Cô càng nói càng chột dạ, cuối cùng lại còn mang theo một chút chua chua. Trời ạ, không phải cô đã thật sự động lòng với tên não tàn kia rồi đó chứ? Hoa Vũ Tình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc của cô, khóe miệng cười nhàn nhạt, quyến rũ đến cực điểm, cùng bề ngoài thanh khiết của cô hoàn toàn không hợp. Cậu nên thừa nhận đi. Cô biết trong lòng Đan Thuần nghĩ gì mà. Thân là một cao thủ tình trường, ngay cả chút tâm tư ấy của Đan Thuần mà không nhìn ra được thì thật không xứng đáng với danh hiệu Hoa Hồ Điệp của cô rồi. Tớ quyết định rồi. Vẻ mặt chữ Đan Thuần kiên quyết. Hoa Vũ Tình nhìn cô, chờ cô nói tiếp. Tớ muốn yêu đương. Hoa Vũ Tình nhất thời có chút im lặng. Chẳng lẽ cậu không tính yêu đương với ông xã tương lai của cậu sao? Con bé này rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Không tính không tính, anh ta không thích tớ thì còn tính yêu đương cái gì chứ? Tớ muốn tìm một người yêu tớ, yêu thương thật oanh oanh liệt liệt. Đó là huyễn tưởng xinh đẹp của chữ đàn thuần. Đêm nay đến giờ Queen, tớ sẽ tìm cho cậu một người bạn trai. Hoa Vũ Tình đã bó xong một bó hoa. Thế nào? Chữ đan thuần suy nghĩ một chút, ý kiến này hình như cũng không tệ. Quyết định như vậy đi. Khóe miệng Hoa Vũ Tình nhếch lên một nụ cười. Không biết Nghiêm đại tổng tài kia biết bà xã tương lai lén đi yêu đương sau lưng mình thì sẽ có vẻ mặt thế nào nhỉ? Theo tin tức bên lề, chữ đan thuần đang yêu đương. Khi Túc nghe được tin này thì sắc mặt so với người châu Phi còn đen hơn. Anh không ngờ chỉ tùy tiện tìm người hỏi thăm xem đan thuần gần đây làm gì một chút thôi, lại để anh nghe được người phụ nữ kia gần đây đang yêu đương. Vậy khác nào là hồng hạnh vượt tường đối với ông chồng chính quy như anh? Cô An Dương vô vỗ vai nghiêm túc. Cậu phát sốt rồi à? Không phải đan thuần đang yêu đương với cậu hay sao? Cậu còn tức giận cái gì? Cái kia không phải tôi. Nghiêm túc nghiến răng nghiến lợi. Hóa ra không phải cậu à? Cô An Dương lúc này có chút dấp dáng hả hê. Hắn không ngờ núi băng vạn năm cũng có thể nói năng như vậy. Tình yêu thực sự là thứ gì đó thật vĩ đại nha. Thế nhưng hắn cũng không muốn mình dính vào tình yêu đâu. Nghiêm túc gọi một cuộc điện thoại, nói một chút gì đó, rồi bỏ lại công việc, cầm áo khoác đi ra ngoài. Này, cậu đi đâu vậy? Lát nữa còn phải mở một cuộc họp đấy. Nghiêm túc quay đầu lại trừng mắt liếc anh. Mở cái xít ấy, mở lại vợ đã. Cô An Dương cười hắc hắc. Đi đi đi đi, cứ giao cho tôi. Nghiêm túc vừa mới đi đến cửa phòng làm việc, quản lý bộ phận kế hoạch đã mang một bản kế hoạch được dặn trước tới. Tổng tài, mời xem qua. Trên mặt hắn vốn mang theo dáng vẻ tươi cười, nhưng nhìn thấy bộ dạng muốn giết người của ông tổng tài, liền lập tức thay thành vẻ mặt nghiêm túc. Không rảnh. Nghiêm túc để bản kế hoạch kia ra, vừa mới đi được vài bước, cánh tay lại bị kéo lại. Tổng tài, bản kế hoạch tôi đã sửa chữa qua, lát nữa họp sẽ cần, ngài xem trước đi. Nghiêm túc lườm hắn. Không tự xem được à? Có gì sai sót thì tự mà đi sửa. Đã nói là tôi không rảnh. Không rảnh. Lại chuẩn bị nhấc chân đi, cũng lại bị kéo lại. Vẫn không chịu để yên hả? Nói cho mà biết, bố đây không rảnh. Ông nghiêm cười như không cười. Gì cơ? Trước mặt ta mà dám xưng bố đây. Thằng nhóc gan mày to lên không ít nhỉ? Nghiêm túc cau mày. Ông nội, còn có việc phải đi trước. Mày không nói rõ cho bố đây biết là chuyện gì. Đừng mơ đi ra khỏi cửa công ty. Ông Nghiêm cũng bắt đầu tự xưng bố đây. Vẻ mặt nghiêm túc căng thẳng, việc này bảo anh phải nói ra miệng thế nào đây? Anh chuyển ánh mắt cầu cứu hướng về phía cô An Dương. Cô An Dương lại cố ý quay đầu sang chỗ khác, làm bộ như không thấy. Fuck. Ông nội, con thật sự có việc gấp mà. Nói. Con đi ngăn cản tình địch. Nhất thời yên tĩnh. Quản lý bộ phận kế hoạch sừng sốt. Người tình lý tưởng trong lòng các nhân viên nữ của công ty cũng đã bắt đầu bị tình địch làm rối loạn. Thật không biết bạn gái kia của tổng tài xuất sắc cỡ nào nhỉ? Trong một tiệm cà phê ấm áp, chữ Đan Thuần đang cùng với người được gọi là bạn trai hẹn hò. Đan Thuần, hương vị thế nào? Chữ Đan Thuần nhìn cũng không thèm nhìn. Cực phẩm nam ngồi đối diện, liếc mắt nhìn ly cà phê trên bàn, không nói gì. Cô thề, cho tới bây giờ cô chưa từng thấy qua đàn ông cực phẩm như vậy. Anh ta vừa vào cửa không nói hai lời, cũng không hỏi ý kiến của cô, liền trực tiếp gọi hai ly cà phê chất lượng thấp, còn gọi cái gì tính theo AA, mỗi người trả tiền một nửa. Đan Thuần, anh cảm thấy chúng ta ở chung với nhau rất vui vẻ, cho nên ngày mai chúng ta lại hẹn hò đi. Chữ Đan Thuần chửi cũng không thèm chửi hắn, bấm bấm chơi trò chơi trong di động. Ngày mai còn muốn cô đến, cô mới không bệnh. Mấy hôm trước là do vì cá cược với Vũ Tình nên cô phải nhẫn nại một tuần, hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi. Đan Thuần, chỉ có lần đầu tiên là em nói mấy câu, sau đó không thấy em mở miệng nữa, tại sao vậy? Vớ vẩn, điều này không phải là mặc kệ anh sao? Chữ Đan Thuần nói thầm trong lòng. Một bóng đen đột nhiên xuất hiện, chặn ánh sáng. Chữ Đan Thuần nghi hoặc ngẩng đầu, lại thấy người tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở đây, nghiêm túc. Hắn là ai vậy? Nghiêm túc mở miệng, nhưng cũng không thèm nhìn người đàn ông kia. Chữ Đan Thuần một bộ dáng thờ ơ. Không khí. Không sai, cô đúng là xem hắn ta như không khí, nhưng mà hắn ta hình như càng giống ruồi bọ hơn, ong ong kêu không ngừng. Đan Thuần, tôi là bạn trai cô. Chữ Đan Thuần liếc hắn ta một cái. Từ khoảnh khắc tôi giữ im lặng với anh trở đi, anh với tôi mà nói cũng không khác gì không khí. nghiêm túc nghe xong không nói chuyện, giống như đang suy nghĩ gì đó. Vậy mấy ngày nay, sao cô còn ra ngoài với tôi? Không có gì, tôi tự nguyện. Được rồi, từ giờ trở đi, tôi với anh không còn liên quan đến nhau nữa, tạm biệt. Chữ Đan Thuần phất phất tay, ý bảo hắn ta đi đi. Cực phẩm nam còn muốn nói gì nữa, lại ngại sắc mặt lạnh lùng của nghiêm túc, giật giật môi rời khỏi. Chuyện gì tôi cũng chưa làm, đừng nhìn tôi như muốn giết người vậy. Chữ Đan Thuần đang nghẹn cả một bụng buồn bực, dầu dĩ mở miệng nói. Cái gì gọi là bạn trai cậu tuyệt đối hài lòng, bạn trai như vậy rõ ràng là super không hài lòng. Nếu so sánh, ngược lại cô còn cảm thấy nghiêm túc thật hoàn hảo biết bao nhiêu. Nghiêm túc cười như không cười ngồi xuống. Vừa rồi anh còn đang suy nghĩ có cần mở miệng đi ngăn cản tình địch hay không? Bây giờ xem ra không cần rồi. Hả? Chuyện của tôi không cần anh quan tâm. Chữ Đan Thuần buông di động trong tay xuống ngẩng đầu. Bà xã, sao anh lại không thể quan tâm? Đánh đuổi tình địch là nghĩa vụ của anh mà. Nghiêm túc bắt đầu ra mặt dày. Chữ Đan Thuần xem nhẹ lời anh mà nói. Chúng ta đi xem phim đi. Ngoài rạp chiếu phim, Nghiêm túc lơ đãng hỏi. Em muốn xem phim gì? Chữ Đan Thuần sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười. Anh chọn là được rồi. Thấy Nghiêm túc cẩn thận xem tên phim, cô không khỏi nhớ tới cực phẩm nam kia. Tên đàn ông thối kia hỏi cũng không thèm hỏi ý cô. Chỉ thẳng vào cái cần mua, còn nói tính theo AA. Nghiêm túc quay đầu lại. Phim tình cảm thế nào? Hay là phim hài? Đều được. Chữ Đan Thuần giao quyền quyết định cho anh. Nghiêm túc gật đầu, đi mua hai vé trước, sau đó dắt tay cô đi vào rạp. Em ở đây chờ anh trước đi, anh quay lại ngay. Chữ Đan Thuần gật đầu cười. Cô không ngờ rằng tên con trai não tàn này lại tốt như vậy nha. Lúc Nghiêm túc quay đầu lại, cầm bắp rang trên tay, còn có cái hai ly coca. Em hẳn là thích ăn chứ, nếu không thích anh đi mua thứ khác. Ừ, không cần đâu, tôi thích. Chữ Đan Thuần quả thật vô cùng cảm động. Tên cực phẩm nam kia cũng từng mua bắp rang và coca, nhưng đó căn bản không phải là cho cô. Lúc ấy cô nhìn hai ly coca kia, nghĩ một ly chắc chắn là dành cho cô. Thế nhưng kết quả thì sao? Hắn ta nói một ly hắn uống không đủ, cho nên mua hai ly. Ai da, thực sự là rất cực phẩm. Nghiêm túc, tôi rất cảm động. Anh quả thực tốt quá. Chữ Đan Thuần không nhịn được mà nói với Nghiêm túc. Nghiêm túc sửng sốt. Ai ngờ Đan Thuần lại đột nhiên nói như vậy, mà anh hình như cũng chưa làm cái gì mà. Chụt. Chữ Đan Thuần đỏ mặt thơm lên má Nghiêm túc một cái. Em... Hai người một trận xấu hổ, chữ Đan Thuần đáng yêu thẻ lưỡi, cúi đầu ăn bắp rang. Nghiêm túc sờ má được Đan Thuần thơm qua, trong lòng dâng lên từng đợt ngọt ngào. Sao Đan Thuần đột nhiên đối tốt với anh như vậy? Và anh cũng quên bẵng luôn mục đích ban đầu, phải dạy dỗ cô ra trò. Chữ Đan Thuần trộm liếc nhìn Nghiêm túc một cái, bộ dáng anh sững sờ cũng rất đáng yêu. Có phải cô thực sự thích anh rồi hay không? Có điều loại cảm giác này dường như cũng rất tốt nha. Ít nhất cô không cảm thấy ghét, ngược lại còn thấy thật ngọt ngào. Nghiêm túc chỉ vào má trái của mình. Vậy nghĩa là gì? Đan Thuần chớp chớp mắt. Em cho anh một cái dấu, về sau nơi đó không được cho người con gái khác chạm vào. Còn nữa, không được để người con gái nào khác cho anh dấu nữa. Mà vẫn còn điều này nữa. Não tàn, em nghĩ em chắc là thích anh rồi. Cô không phải loại con gái kín đáo, nếu như đã thích, cô sẽ nói thẳng ra. Nghiêm túc vừa nghe xong, vui mừng đến nỗi bảo anh đi bái Phật dâng hương, anh cũng làm, mặc dù anh không hề mê tín. Phần tình yêu tới rất ngoài ý muốn này, đánh anh một cái không kịp trở tay, hắc hắc, có điều anh thích. Hôm nay là cuối tuần, Chữ Đan Thuần đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn đến xem công ty của Nghiêm túc. Cô mặc một bộ váy liền áo màu trắng vô cùng thanh khiết, bởi vì tuổi còn trẻ nên còn mang chút trẻ con. Cô đi nhờ xe tới cửa công ty hàng tinh, bảo vệ ngăn không cho cô vào. Cô là ai? Muốn làm gì? Chữ Đan Thuần tâm trạng rất tốt nói. Xin chào, tôi đến tìm Nghiêm túc. Cô gái nhỏ, là học sinh phải không? Tổng tài chúng tôi không để mắt đến cô đâu, đừng hao tâm tổn trí nữa, không cần phải vậy đâu. Chữ Đan Thuần nhất thời đành mặt lại. Tôi cũng không tìm anh ngăn cái gì mà ngăn? Học sinh thì thế nào? Anh cũng không phải từ học sinh mà ra ư? Bảo vệ sống chết vẫn không cho cô vào. Phụ nữ đến tìm Nghiêm túc nhiều đến nỗi có thể ngồi chật mấy xe giao thông công cộng ấy chứ. Nếu như anh không ăn được, cũng đừng mong có cơm ăn nữa. Ôi trời, tôi nói anh không để yên được à? Tốt nhất là anh tránh ra cho tôi, bằng không tôi hô lên rằng anh thất lễ đấy.

do đó như vậy làm gì? Chữ đàn thuần dãy ra không được, liền thuận theo làm tổ trong lòng anh. Ha ha, trong ngực anh thật ấm áp, thật thoải mái nha. Cô cúi đầu cọ cọ vào trong lòng anh, giống như con mèo nhỏ đang làm nũng. Đàn thuần. Hơi thở của Thúc bắt đầu nặng nề, trong mắt tràn đầy dục vọng. Nhưng anh cũng không có làm gì. Hiện tại anh sẽ không muốn cô, đợi khi nào cô chính thức gả cho anh. Anh cười thật hạnh phúc, cúi đầu thơm trộm một cái. Cái thơm này thật sâu, cả căn phòng đều là hương vị của hạnh phúc. Công ty Hằng Tinh. Một thiếu nữ thanh khiết như bông sen, tay đang cầm bó hoa sải bước vào cửa chính của công ty. Mọi người nhìn thấy cũng không cản, bởi vì tổng tài đã sớm can dặn. Hắn có đặt hoa, hơn nữa thiếu nữ này giống như hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Chắc hẳn không phải đến quấy rầy tổng tài rồi. Hoa hồ điệp thuận lợi đi vào thang máy, khóe miệng lộ ra tia mỉm cười quyến rũ. Bề ngoài thuần khiết quả nhiên có thể đánh lừa được ánh mắt của tất cả mọi người nha. Cô ra khỏi thang máy, cũng không trực tiếp đi đến văn phòng tổng tài, mà là đi vào toilet. Cô khóa trái cửa, cởi quần áo bảo hộ rộng thùng thình ra, để lộ áo hai dây, cùng chiếc váy khiêu gợi mê người. Lấy đồ trang điểm trong túi ra, thoáng tô vẽ vài nét. Một thiếu nữ thuần khiết bỗng chốc biến thành một mỹ nhân yểu điệu, quyến rũ. Nháy mắt, giống như hồn cũng bị câu đi mất. Nghiêm Túc đang ngồi trên máy vi tính đánh chữ, đã có chút không yên lòng bởi vì đàn thuần nói lát nữa cô sẽ tới. Cho nên anh còn cố ý đặt một bó hoa tươi. Đang lúc nghĩ tới khuôn mặt tươi cười đáng yêu của Đan Thuần thì có tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Chẳng lẽ là Đan Thuần yêu dấu đã đến? Thế nhưng đẩy cửa vào lại là một khuôn mặt xa lạ, xong lại là một mỹ nhân chưa từng gặp qua. Dáng người hoạt bát, ánh mắt câu hồn, áo hai dây khiêu gợi cùng váy mê người, thật sự là đúng giờ. Nhưng mà tại sao lại không phải là Đan Thuần? Anh không có hứng thú lại cúi đầu. Khóe miệng hoa hồ điệp xẹt qua một vệt cười sáng lạn. Hi hi, cứ như vậy mà không chào hỏi gì sao? Má ơi, giọng nói ngọt ngào làm cho người ta nghe xong, trong lòng không khỏi mềm đi. Cô là ai? Không phải nhân viên công ty tôi chứ? Nghiêm Túc lạnh lùng mở miệng, mắt cũng chưa liếc nhìn cô một cái. Nghiêm Túc, anh làm em đau lòng quá. Hoa hồ điệp khổ sở nhíu nhíu mày, dáng vẻ kia dù cho bất kỳ ai nhìn thấy đều phải nhịn không được mà thương tiếc. Nhưng lại vẫn có trường hợp ngoại lệ, đó chính là Nghiêm Túc. Có lẽ trước đây anh sẽ khen ngợi cô xinh đẹp, nhưng bây giờ đã có người trong lòng rồi, anh nào có tâm tư đi quan tâm người khác có đẹp hay không chứ. Hoa hồ điệp khẽ cười một tiếng, bước đến gần anh, dừng trước mặt anh 10 cm. Dưới tay Nghiêm Túc đang đánh chữ. Đan Thuần, Đan Thuần. Cô vươn bàn tay ngọc ngà thon dài đặt trên mặt anh. Chẳng lẽ anh không cho rằng tôi rất đẹp sao? Túc hờ hững đẩy tay cô ra. Mời rời khỏi. Thật là kẻ nào để người phụ nữ này vào được đây vậy chứ, còn muốn sống không? Hoa hồ điệp chu chu miệng, nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, lộ ra một dáng vẻ tươi cười quỷ dị, ôm chầm lấy cổ Nghiêm Túc, nhanh chóng ngồi lên đùi anh. Tư thế hai người mờ ám đến cực điểm. Nghiêm Túc vừa định đẩy người phụ nữ này ra. Các người đang làm gì vậy? Chữ Đan Thuần vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Nghiêm Túc cùng một mỹ nữ đang trong tư thế mờ ám. Sau khi giật mình liền khó tin, thốt ra một tiếng kêu to. Nghiêm Túc nghe tiếng vội dùng sức đẩy người phụ nữ trong lòng mình ra, vội vàng giải thích. Đan Thuần, không phải như em nhìn thấy đâu, em nghe anh. Hoa hồ điệp xoa xoa thắt lưng bị cái bàn đụng vào, bật tiếng cười khẽ, cắt ngang lời của Nghiêm Túc chưa nói hết. Cô ta đưa hoa tới. Nghiêm Túc hồn hển giống lên. À, chữ Đan Thuần giống như đã hiểu mà gật gật đầu. Nhưng mà đưa hoa cũng đưa luôn người sao? Hoa hồ điệp xinh đẹp cười nói. Đúng đấy, tôi tính đưa tôi cho anh ta luôn, nhưng người ta lại không cần. Thật bất ngờ, chữ Đan Thuần không có tức giận, chuyển cho hoa hồ điệp một ánh mắt. Kết quả như vậy, cậu vừa lòng chứ? Thắt lưng người ta đau quá, thật là cậu đã đến đây rồi thì mình đi đây. Hoa hồ điệp nói xong, cầm túi sách của mình rời khỏi. Nghiêm Túc nhìn Đan Thuần im lặng rồi không nói gì, xấu hổ không biết mở miệng như thế nào. Sao lại trùng hợp đụng phải chuyện này vậy? Anh thật sự là không dễ giải thích nha. Cái đó, cô ấy rất đẹp phải không? Chữ Đan Thuần ngồi xuống nhìn anh giống như thẩm vấn. Không không, cô ta không xinh đẹp, không xinh đẹp bằng em. Túc vội vàng phủ nhận, chữ Đan Thuần hừ lạnh một tiếng. Nói thật sao, em cũng không phải không có mắt. À, cô ấy xinh đẹp. Anh quen cô ấy sao? Tuyệt đối không quen. Anh có động lòng không? Tuyệt đối không có. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net